Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Hoa khắc. Hoa quy muốn đánh vào địch nhân nội bộ, vậy mà không biết nói địch nhân ngôn ngữ. Đây chính là tối kỵ. Tiếc nuối là chuyện này không có cách. Học tập ngôn ngữ loại sự tình này không phải một lát liền có thể thành công. Dù là hiện tại tiến hành cường hóa học tập cũng không được. Bằng không, để thủy mẫu cho ta trong lỗ tai tiếp một cái tiểu côn trùng. Ngươi tùy thời dạy ta nói. Nặc nặc tạp hỏi, vậy khẳng định không được. Phát âm có phải là tiêu chuẩn, lập tức liền có thể nghe được. Cao Lê nói, không sao, chúng ta có thể an bài một trận diễn xuất, đem chuyện này hợp lý hóa nha. Nặc nặc tạp cười nói, đem một sự kiện hợp lý hóa, cần đại lượng diễn viên. May mắn, Cao Lê không thiếu hụt diễn viên. Hai ngày sau đó, Ơ Vương Tử cùng hắn tường không kỵ sĩ đoàn nhóm chính tập hợp một chỗ. Nghiên cứu như thế nào đem cổ đức ôn cứu ra. Người chung quanh đã đưa ra mười mấy loại phương án, nhưng những này phương án nghe vào thật giống như trò cười đồng dạng. Bởi vì nằm ngang ở trước mặt những người này, có một tòa khó mà vượt qua khủng bố cao phong linh lung. Chỉ cần quấn không ra linh lung, như vậy tất cả phương án đều chỉ là trò cười. Bây giờ bọn này ưng yêu nhóm, có một cái tính một cái, liền không có một cái là linh lung đối thủ. Vương tử điện hạ, ta cho rằng là thời điểm sử dụng thiên phạt, đem thiên phạt tại khu dân cư thi triển một lần, để Cao Lê kiến thức đến uy lực của nó, đồng thời coi đây là áp chế, để Cao Lê thả người. Một người rốt cục nhấc lên thiên phạt. Thiên phạt chính là ưng quốc cấp cao nhất vũ khí, là thần giáo ban cho trung thành nhất tín đồ khen thưởng. Thứ này đừng nói dùng, người bình thường thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Thiên phạt một khi hạ xuống, mấy ngàn người sẽ chết tại thiên phạt, lại chỉ vì cứu một người. Làm như vậy, cùng chúng ta tín điều không hợp đi. Một cái kỵ sĩ do dự nói, ngươi à, quá ngây thơ, những người này không có tự do. Bọn hắn chỉ là bị ước thúc thể xác bên trong thật đáng buồn linh hồn. Chết bởi chúng ta thiên phạt phía dưới, chính là trợ giúp bọn hắn giải phóng linh hồn. Bọn hắn mất đi vẻn vẹn chỉ là sinh mệnh mà thôi. Thế nhưng là bọn hắn thu hoạch được quý giá tự do. Đưa ra thiên phạt kỵ sĩ cao giọng nói, thì ra là thế, chúng ta minh bạch, hết thảy đều là vì tự do. Ơ Vương tử trầm giọng nói, sử dụng thiên phạt, giải phóng những này ngu dân, ta nghĩa bất dung từ. Thế nhưng là, như chân chính chọc giận Cao Lê, coi như phiền phức, Cao Lê hiện tại không cùng chúng ta xung đột chính diện. Sợ chính là chúng ta sẽ tại thành giết người. Nhưng nếu như chúng ta động thủ trước, kia Cao Lê cũng liền không có cố kỵ. Điểm này, ngươi có nghĩ tới không? Trước đó kia công bố sử dụng thiên phạt kỵ sĩ lập tức cúi đầu nói. Ta cân nhắc bất chu, nhưng vị kia huynh đệ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn. Ơ Vương tử nói, đúng vào lúc này, căn này chỗ tránh nạn đại môn bị gõ vang. Hai cái phụng dưỡng bọn hắn độc cô ra người ở bên ngoài hô. Vương tử đại nhân, chúng ta vừa mới nhìn thấy Yến Nam Vương trong phủ, một vị kỵ sĩ đại nhân cho buộc treo ở trên cột cờ. Cái gì? Ơ Vương tử sững sờ. Các ngươi còn chứng kiến cái gì? Ơ Vương tử đi tới hỏi. Vị kỵ sĩ kia đại nhân tại dùng các ngươi ngôn ngữ đại hống đại khiếu. Ta nghe không hiểu. Hắn còn nghĩ bay đi, bất quá trên thân buộc lấy nặng nề xiềng xích, hắn không cách nào tránh thoát. Ơ Vương tử không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nói, ta kỵ sĩ các huynh đệ, các ngươi nhìn, Cao Lê cái này ngu xuẩn phạm sai lầm lớn. Hắn có lẽ muốn mượn cơ hội nhục nhã chúng ta, đáng tiếc hắn không biết là, chúng ta đều là thần xạ thủ. Các người ai đi giúp đem chúng ta huynh đệ cấp cứu xuống tới. Lập tức, vừa mới cái kia đưa ra muốn dùng thiên phạt vũ khí kỵ sĩ đứng ra. Vương tử đại nhân, liền từ ta tới cứu xuống huynh đệ của chúng ta đi. Tốt, đi thôi. Vị kỵ sĩ kia vội vàng rời đi. Mọi người tại trong trầm tĩnh chờ đợi tin tức. Qua một lúc lâu, cái kia kỵ sĩ vội vàng trở về. Nói, vương tử đại nhân, việc lớn không tốt. Đám người vội vàng tụ lại tới. Chỉ gặp vị kia chiến sĩ trong ngực ôm một cái ưng yêu kỵ sĩ. Máu me đầy mặt, mỏ ưng cũng bị chặt đứt. Cánh sau lưng cũng bị thô bảo vặn gãy. Mười phần thê thảm, đây là có chuyện gì? Vương tử cả giận nói. Hồi điện hạ, kỵ sĩ kia nói, ta ẩn núp đến phụ cận, đang muốn đem cổ đức ôn cứu. Lại không nghĩ rằng một cái sa na chiến sĩ đột nhiên nhảy ra. Bắt hắn đi, kia sa na chiến sĩ xuất hiện kinh động vương phủ. Cao Lê thủ hạ cái kia lang yêu nha đầu cùng kia sa na chiến sĩ đánh lên. Trong tranh đấu, cái kia sa na chiến sĩ liền ra tay độc ác, đem hắn ném ở một bên. Ta thừa cơ đem hắn mang trở về. Vương tử cau mày, trầm giọng nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Những này sa na người. Lúc này, kia, cổ đức ôn, tựa hồ thức tỉnh, miệng bên trong hàm hồ hô, hoa khác, hoa quy, sau đó lại hôn mê bất tỉnh. Vương tử lắc đầu, nhắm mắt lại, quát, bọn này sa na người, chán sống, vương tử điện hạ, chúng ta phải vì huynh đệ báo thù. Một cái kỵ sĩ hô, báo thù, những này sa na người, phải chết. Vương tử quát, sự tình đến nơi đây, tự nhiên không có kết thúc, vẻn vẹn chỉ là một bên nóng, kia là không được, độc cô anh hùng, làm thế tử. Hắn rõ ràng có thể lắc mình biến hóa trở thành hoàng tử. Thật không nghĩ đến, trong vòng một đêm, Yến Nam thành biến thiên. Nổi giận bên trong hắn quyết tâm muốn để Cao Lê mãi mãi cũng sinh hoạt tại chính mình bóng tối bên. Trong, hắn làm tốt tất cả kế hoạch. Hắn muốn lợi dụng trong tay tất cả vàng bạc đến để tòa thành thị này trở thành Cao Lê ác mộng. Độc cô anh hùng cho là mình rất thông minh. Hắn có thể đồng thời điều khiển sa na cùng ưng yêu lực lượng. Mặc dù cái này hai tộc ở giữa mâu thuẫn trùng điệp, thủy hỏa bất dung, nhưng hắn có lòng tin để song phương chung sống hòa bình. Kém nhất, song phương lẫn nhau không vãng lai chính là. Nhưng mà, giờ này khắc này, trước mắt lại trưng bày một cỗ thi thể. Một bộ sa na chiến sĩ thi thể. Thi thể kia ngực bị một con thô to mũi tên xuyên thủng. Thậm chí ngay cả ngực thép tấm đều không thể ngăn trở. Nhìn kia mũi tên kiểu dáng, chính là tới từ ưng yêu. Lúc này, thi thể kia đằng sau đứng một loạt người. Những người này từng cái lửa giận ngút trời, nhưng lại hết sức ngăn chặn. Người cầm đầu tuyệt không biến thành hình thái chiến đấu. Tại mọi người bên trong vóc dáng nhỏ nhất. Ánh mắt lại lợi hại nhất. Hắn nhìn chằm chằm cô độc anh hùng, mở miệng nói, thế tử điện hạ, chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền nói cho ngươi biết, không muốn đi cùng ưng yêu có tới hướng. Những cái kia đại lục phương Tây điểu nhân nhóm cùng chúng ta tư duy hoàn toàn khác biệt. Trong mắt bọn họ chỉ có chính mình lợi ích, không có chút nào nhân tính cùng tín nghĩa có thể nói. Ngài nhìn, bọn hắn vậy mà giết ta một cái chiến sĩ. Việc này, phải làm thế nào? Độc cô anh hùng cau mày nói. Việc này, chưa chắc là ưng yêu gây nên. Trước mắt kia tên nhỏ con một phát bắt được cô độc anh hùng quần áo. Cổ áo, chỉ vào trên mặt đất cỗ thi thể kia. Quát, còn mời thế tử đại nhân nhìn kỹ một chút. Chẳng lẽ là chiến sĩ của ta chính mình đụng vào địch nhân mũi tên đi sao? Độc cô anh hùng chặn lại nói, bớt giận, ta tự nhiên không phải ý tứ này. Ta nói là, sự tình ra kỳ quặc, ta rõ ràng đem các ngươi an trí tại mê cung hai bên. Tại sao sẽ như vậy chứ? Bởi vì gần nhất Cao Lê tại trong mê cung lục soát. những người chim kia bị Linh Lung sợ vỡ mặt, hoảng hốt chạy bừa, nếu không còn có thể là cái gì. Tên nhỏ con ngực phát ra quang mang, phảng phất sau một khắc sắp bộc phát. Nhưng vào lúc này, mấy cái kia phục thị độc cô anh hùng vọt vào, hét lớn, khó lường, ưng yêu nhóm giết tới. Kia tên nhỏ con, đột nhiên một chùy ngực, kinh khủng thể trạng xé vỡ quần áo. Sau đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, các huynh đệ, giết sạch cho ta đám kia điểu nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN